Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, lần đầu gặp gỡ Mạch Đức. Thích khách vừa nãy chỉ là tao ngộ đột tập mới ở Hạ Phong. Sau đó hai tay cùng toàn thân bị nhốt, man lực trên tự nhiên không phải là Lưu Biện đối thủ. Lúc này nén giận ra tay, cái kia vũ kỹ cao. Để Lưu Biện sử dụng tới càn khôn bộ pháp miễn cưỡng cũng chỉ có thể đủ tự vệ. Trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Một cao thủ như vậy, lại bị chính mình bắt nạt nửa ngày. Y phục sắp, ai nha, nhìn, một cặp vật gì bắn ra tới. Ở Hạ Phong Lưu Biện cũng không nhụt chí. Chí tôn tâm pháp biết bao ảo diệu. Chính mình chỉ cần quấy dày thích khách tâm thần. Thắng bại còn chưa biết được. Thích khách quần áo ngổn ngang, tại dạng này kịch liệt đất trong lúc đánh nhau xuân quang ẩn hiện. Nhìn thấy, hai viên phấn hồng đậu, nguyện quân chọn thêm hái, vật ấy lớn nhất tương tư. Vừa nghe những này ngôn từ, thích khách chiêu thức loạn hơn, cắn môi đánh mạnh mấy cái nhận, thấy nhất thời không bắt được Lưu Biện, càng sợ hắn gọi tới trợ thủ. Chính mình phó không thể tả dáng vẻ làm sao gặp người. Chỉ được dùng hai con mắt tàn nhẫn mà khoét Lưu Biện một chút. Thân hình xuyên cửa sổ, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Thích khách này cũng là một vị giang hồ hảo thủ, đề túng chi thuật thật mạnh. Lưu Biện than thở một phen, không đuổi giặc cùng đường. Bên ngoài cũng không biết là tình huống thế nào. Lưu Biện nhìn xa như vậy đi thân ảnh, điều tức chính mình linh khí, trong lòng bắt đầu suy đoán thích khách thân phận. Đổng Trác rõ ràng không phải thích khách, nhất định là ở rời đi ánh mắt của mình. Thời đại này ẩn thế thế gia quá nhiều, Toánh Xuyên Trần Thị, Tuân Thị, Huỳnh Dương Trịnh Thị, Thanh Hà Thôi Thị, Hoàng Nông Dương Thị, Phạm Dương Lô Thị, Thái Sơn Dương Thị, Trong Sông Tư Mã Gia. Thêm vào những người bí ẩn kia vật như Nam Hoa Lão Tiên, Tả Từ, Vu Cát chờ chút, trong lúc nhất thời Lưu Biện làm sao có thể phân tích đạt được. Thích khách lắc mình tiến vào một quán rượu, vội vã lật tiến vào trong nhà mình, lấy ra y phục thu dọn một phen, lúc này mới đi căn phòng cách vách, khôi phục nữ trang thích khách một thân áo xanh, có vẻ như thanh thủy phù dung đồng dạng xinh đẹp. Trong phòng người chính là bên đường tỉ mỉ quan sát quá Lưu Biện vị kia hơn 50 tuổi lão già. Một thân cát y, đầy mặt chính khí, thân cao 8 thước có 2, chỉ bất quá 5 tháng vô tình ăn mòn, đã để hắn phần lưng hơi gù. Âm Nhi trở về, làm sao, cái kia thiết diện nhân là ai? Thấy Lam Y thiếu nữ lắc đầu một cái, lão già vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt. Tự lẩm bẩm nói, lão phu có mãnh liệt linh cảm, người này rất có thể chính là Hán thiếu đế Lưu Biện. Trong phòng lão giả chính là Đại Hán triều, cây cột chống trời, Bắc Trung lang tướng Lô Thực, cũng là một vị duy nhất ở Đổng Trác phế đế lúc dám trượng nghĩa nói thẳng lão thần. Bởi vậy suýt chút nữa đưa tới họa sát thân, may là trong biển Đại Nho Thái Ung cùng Đổng Trác quan hệ hài lòng. Lô Thực môn sinh lại khắp thiên hạ, Đổng Trác tuy có sát tâm, nhưng là biết rõ muốn ở Lạc Dương đứng vững gót chân, nhất định phải đạt được sĩ tộc, liền theo Lý Nho lời nói, tạm thời đem Lô Thực miễn chức, để cho đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Đổng Trác nghe nói Lô Thực ra đi không lời từ biệt Lặng Yên rời kinh, sợ hắn sức ảnh hưởng quá lớn, gây bất lợi cho chính mình. Phái ra quân đội truy sát Lô Thực. Lô Thực nghe được phong thanh, vội vã hướng về Trung Sơn Quốc mà đi. Không ngờ đi tới Hổ Lao quan chiến sự đã triển khai. Lô Thực không thể làm gì khác hơn là tạm ở lại chỗ này. Thiếu nữ mặc áo lam kia chính là Lô Thực dưỡng nữ Lô Âm. Từ nhỏ được dị nhân truyền thụ, một thân võ công quỷ thần khó lường. Phụng sư mệnh xuống núi đến bảo hộ Lô Thực, thấy lão phụ nhớ mãi không quên thiếu đế, liền xung phong nhận việc đi vào dò xét tình huống. Không ngờ nhưng tay trắng trở về. Phụ thân, người kia mặc dù không biết là người nào, nhưng cũng không phải là thiếu đế. Lô Âm ngữ khí khẳng định nói. Lô Thực trên mặt vẻ thất vọng càng nồng, vẫn cứ không cam tâm đất há mồm hỏi. Âm Nhi làm sao biết được? Lô Âm tự nhiên sẽ không nói mình bị người kia xé ra y phục việc. Nghĩ thầm một cái 14 tuổi tiểu hài tử nơi nào làm được ra như vậy sự tình đến. Vì vậy mặt khác biên một cái tình tiết, nói cho lão phụ cái này thiết diện nhân đã không trẻ tuổi, là cái trung niên hán tử. Lô Thực thở dài nói, thiếu đế để ta thoát đi Lạc Dương, tránh thoát họa sát thân. Ta suy đoán thái úy trong miệng cái đó gan lớn bằng trời Lưu Biện khẳng định sẽ đến Hổ Lao Quan tham gia trò vui. Hai người trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Lô Thực tiếp tục nói, cái này thiết diện nhân tự xưng là Hà đại tướng quân chất tử Hà Phong, chữ Hán Hưng, tay trái lại có thiêu đế theo thói quen động tác, vì lẽ đó lão phu nhận định hắn chính là thiêu đế. Đáng tiếc a. Lô Âm không thể làm gì khác hơn là trầm mặc không nói gì. Trong lòng hoảng sợ, mình bị người kia bắt nạt hồi lâu, nhưng căn bản không biết hắn hình dạng cùng tuổi tác. Tất nhiên không phải, chúng ta đánh khoảng không liền tiếp tục chạy tới Trung Sơn Quốc đi xem. Lô Thực mất hết cả, hứng đất phất tay một cái, màn đêm thăm thảm, Âm Nhi nghỉ ngơi đi thôi. Hổ Lao Quan ngày yên tĩnh kết thúc, lục tục bắt đầu có chư hầu đến, diễn tấu sáo và trống tiến vào Hổ Lao Quan. Trần Lan cùng Lôi Bạc ở cửa đông nghênh tiếp được không còn biết trời đâu đất đâu. Náo nhiệt là bọn hắn, ta cái gì cũng không có. Lưu Biện nghĩ lời này, không khỏi cười rộ lên, cũng không đi cùng chư hầu chào hỏi, chỉ ở trong lều ngưng thần luyện công. Mượn ngọc tỷ lực lượng học được kinh lôi 18 thức. Lưu Biện biết mình trong thời gian ngắn khẳng định trùng không ra nó huyệt đạo. Quả nhiên phải mang huyệt ở linh khí trùng kích bên trong không nhúc nhích. Vận hành xong chu thiên về sau, nhìn mình toàn thân da thịt trắng noãn như ngọc. Lưu Biện trong lòng tự diễu, những cái mỹ nhân da thịt chỉ sợ cũng không sánh được chính mình đi. Tướng quân! Có khách tới, ngoài trướng vang lên thị vệ thanh âm, Lưu Biện thu công phương pháp, về một tiếng, tiến vào, đã thấy nhập sổ là một vị thân thể dài 7 thước. Mắt nhỏ râu dài người, mặt đỏ lừ lừ, nhìn thấy Lưu Biện mặt nạ cũng không biến sắc, tự mình nhiệt tình giới thiệu từ bản thân tới, bỉ nhân họ Tào tên Phác, chữ Mạnh Đức, tuy nhiên ngăn ngắn vài chữ. Lưu Biện nhưng không dám chút nào bất cẩn, tiến lên đón tới bắt lấy Tào Tháo tay liên xương, ngưỡng mộ đã lâu. Tào Tháo chiêu hiền đãi sĩ, quả nhiên danh bất hư truyền. Lưu Biện vẫn suy đoán cái thứ nhất đến chính mình đây đến bái phỏng là Tào Tháo hay là Lưu Bị. Hiện tại đáp án rốt cục công bố, Thao đã nghe nói Hán Hưng sự tích, tuy nhiên tướng quân tự xưng là công lộ thủ hạ. Nhưng theo Thao xem ra, trận chiến này lại là tướng quân độc lập mưu đồ, một lần cầm xuống Hổ Lao Quan. Thao thật là Hán Hưng chúc. Lưu Biện chờ đợi hai người này đã lâu. Không phải vì Tào Tháo cùng Lưu Bị, Lưu Biện có thể khoái lạc mang theo Điển Vi đi Huỳnh Dương. Tào Tháo những câu nói này đều tại Lưu Biện trong dự liệu. Sau khi nghe không ngừng mà khiêm tốn, trong lời nói đem viên thuật miêu tả thành vận trù bày mưu tính kế bên trong. Quyết thắng ngoài ngàn dặm cái thế anh hào. Nhìn thấy Tào Tháo đáy mắt né qua vẻ khinh thường, Lưu Biện nghĩ thầm không thể nói quá mức. Đối với Tào A-man bực này người khôn khéo tới nói, chàng quá mức trái lại đả thảo kinh xà đây. Đem đề tài nhận lấy, Lưu Biện bắt đầu dẫn hướng mình quan tâm sự tình. Đây cũng là Lưu Biện ở lại chỗ này to lớn nhất mục đích. Mạnh Đức tướng quân, nơi này chỉ có hai người chúng ta. Đừng nói những lời khách sáo kia. Ta ngày hôm trước làm nhất mộng. Này mộng có quan hệ tướng quân. Phong trong lòng mười phần không rõ, còn đem Quân vì ta giải thích nghi hoặc. Tào Tháo vừa nghe liền tới tinh thần, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Như vậy còn Hán Hưng nhất nhất nói tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.